cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 788, chương 783, thổ bản Nguyên Châu. Rầm rầm rầm trong khoảnh khắc, tại Diệt Tiên Quyền cùng thần diễm thiêu đốt hạ, liền có mấy trăm hoang mạc ác ma nổ tung chết thảm. Từng viên trứng bổ câu lớn nhỏ màu đỏ thẫm viên châu lăn xuống trên đất. Đến nỗi bọn chúng phun ra xương độc, vừa mới đụng chạm thần diễm liền bị bốc hơi thành hư vô. Căn bản là đối Triệu Trạch không hình thành nên uy hiếp. Mấy cái khí tức đạt tới tứ giai hoang mạc ác ma, trong mắt nhỏ lộ ra nhân cách hóa e ngại, phát ra cùng loại hài nhi khóc nỉ non tê minh. Nhàn nhạt thổ bản nguyên khí tức, chẳng lẽ những này không phải yêu đan? Không phải tinh hạch viên châu đại bộ phận đều là màu đỏ thẫm, nhưng mà lại có như vậy một hai cái nhan sắc hơi nhạt đỏ thẫm, bên trong có một tia màu vàng đất, còn tản ra yếu ớt thổ bản nguyên khí tức. Ngay từ đầu, Triệu Trạch căn bản cũng không có đem những này hoang mạc ác ma cùng thủy triều thời không cửa vào liên hệ tới, có thể tại phát hiện có chút hoang mạc ác ma phát sinh biến dị về sau, lập tức liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Này hai viên viên châu bên trong vì sao lại có thổ bản nguyên khí tức đâu? Nói không chừng là tại cái nào đó thủy triều thời không bên trong dị độ không gian bên trong, liền có hắn muốn tìm thổ bản nguyên châu, mà thường xuyên qua lại tại thiên lạc hoang mạc chỗ sâu hoang mạc ác ma, có chút trùng hợp bị hút vào không gian trong, hấp thu thổ bản nguyên châu phát ra thổ bản nguyên khí tức. Lúc này mới tại cùng loại yêu đan viên châu tinh hoa bên trong tăng nhiều một tia thổ bản nguyên. Nếu là thủy triều thời không, có thể đem hoang mạc ác ma hút đi vào, liền có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp đưa chúng nó lại cho ra tới. Nói cách khác, chỉ cần đi theo những cái kia có được thổ bản nguyên khí tức hoang mạc ác ma, liền có khả năng tìm được thủy triều thời không lối vào. Nghĩ đến đây, Triệu Trạch trong tay động tác mặc dù không ngừng huy quyền đem súng lại đi lên hoang mạc ác ma đánh nát. Cường đại tiên thức cũng tại cảm ứng bọn họ chỗ khác biệt. Quả nhiên, tại kia phô thiên cái địa màu đen gió lốc trong, hắn phát hiện có mấy trăm con hoang mạc ác ma thể nội có nhàn nhạt thổ bản nguyên khí tức. Lập tức mừng rỡ tại bọn chúng trên người lưu lại tiên thức lạc ấn. Bởi vì theo đồng bạn không ngừng chết thảm, những này hoang mạc ác ma đã bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn dấu hiệu. Hiển nhiên bọn người kia cũng không phải là không có chút nào linh trí. Anh lại là mấy trăm hoang mạc ác ma bị đánh nát đốt cháy. Mấy con đạt tới tứ giai hoang mạc ác ma đầu lĩnh phát ra tê minh. Đại phiến hoang mạc ác ma bắt đầu quay đầu chạy tán loạn mà đi. Thật nhanh, chẳng trách tiên quân gặp được cũng sẽ đau đầu. Hoang mạc ác ma liên hợp cùng một chỗ hóa thành màu đen gió lốc về sau, tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt đã ra ngoài mấy trăm dặm. Triệu Trạch không dám chậm trễ, phất tay nắm lên một cái trên đất viên châu, liền thi triển thần thông truy kích mà đi. Ầm ầm, Triệu Trạch vì để cho những cái kia từng tiến vào thổ bản nguyên không gian hoang mạc ác ma hoảng hốt chạy bừa đào mệnh, để dẫn hắn tìm được thủy triều khe hở lối vào, đuổi theo hoang mạc ác ma về sau, lập tức huy quyền đối bọn hắn không ngừng oanh sát. Tất nhiên, hắn đều cố ý tránh đi những cái kia thể nội có được nhàn nhạt thổ bản nguyên khí tức hoang mạc ác ma, chỉ đánh chết phổ thông hoang mạc ác ma. Quả nhiên, theo đại lượng đồng bạn chết thảm, hoang mạc ác ma cũng không còn cách nào tạo thành đội hình, bắt đầu chạy tứ phía, mà bị hắn lưu lại tiên thức lạc ấn những cái kia hoang mạc ác ma, phần lớn đều trốn hướng về phía một cái phương hướng. Mừng rỡ trong lòng, Triệu Trạch lập tức không nhanh không chậm đi theo những này hoang mạc ác ma đằng sau, không tiếp tục để ý nhi những cái kia tê minh chạy trốn hoang mạc ác ma. tìm được. Hoang mạc ác ma tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, Triệu Trạch liền phát hiện hoang mạc ác ma phía trước chỗ kia cồn cát về sau. Ngay tại thu nhỏ khe hở không gian trong, có nhàn nhạt thổ bản nguyên khí tức tràn lan, mà bị hắn đuổi theo hoang mạc ác ma, rõ ràng có chút vội vàng sao động, đều đang liều mạng hướng cồn cát sau phóng đi. Nơi này hẳn là thủy triều thời không lối vào nơi, mắt thấy cửa vào đã chỉ còn lại có nửa trượng lớn nhỏ. Triệu Trạch không chần chờ nữa, trực tiếp thi triển Nazi theo cồn cát bên ngoài bước ra. Sau đó mặc kệ những cái kia hoảng sợ dừng lại hoang mạc ác ma, cất bước tiến vào sắp khép kín vết nứt không gian bên trong. Mới vừa tiến vào khe hở, quen thuộc truyền tống cảm giác hôn mê liền đem hắn bao khỏa. Triệu Trạch không lo ngược lại còn mừng, căn bản cũng không vận công chống cự. Sau một khắc, thân ảnh chớp động, hắn bị truyền tống đến một chỗ vàng mênh mông thế giới trong. Bầu trời mặt đất đều là một mảnh màu vàng đất, nồng đậm đích thổ nguyên tố theo sâu trong lòng đất tản ra. Toàn bộ không gian không phải rất lớn, ngoại trừ bên ngoài có mấy con hoang mạc ác ma bên ngoài, chính là không biết bao sâu màu vàng hạt cát, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là màu vàng đất thế giới khu vực trung tâm hạt cát bên trong. Tán lạc từng khối thổ bản nguyên tinh, một đầu hoang mạc ác ma ý đồ tiếp cận, toàn bộ thân thể lại trong nháy mắt sa hóa, lập tức tán loạn thành một đống đất vàng hạt cát. Ha ha ha, thổ bản nguyên nồng đậm đến đem tam giai hoang mạc ác ma sa hóa. Còn có nhiều như vậy thổ bản nguyên tinh, không sai. Phía dưới nhất định có thổ bản Nguyên Châu, như thế nhẹ nhõm đã tìm được thổ bản Nguyên Châu. Triệu Trạch tâm tình vô cùng sảng khoái, cười ha ha lúc, không chậm trễ chút nào hướng về phía trước đi đến. Cảm nhận được hắn phát ra khí tức cường đại, những cái kia hoang mạc ác ma nhao nhao né tránh, trong mắt nhỏ lộ ra nhân cách hóa sợ hãi, càng đi về phía trước, càng thêm nồng đậm đủ để khiến tiên nhân sa hóa mất mạng thổ bản nguyên khí tức càng nồng đậm. Bất quá, theo thôn phệ vòng xoáy hấp thu, căn bản là đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Triệu Trạch tùy tiện đi vào tản mát thổ bản nguyên tinh khu vực, phất tay đem đến hàng vạn mà tính thổ bản nguyên tinh dần dần thu hồi. Sau đó mới quanh thân hào quang màu vàng đất chớp động, thi triển thổ độn hướng phía dưới mà đi. Mặt đất liền có nhiều như vậy thổ bản nguyên tinh, hạt cát phía dưới cũng có rất nhiều thổ bản nguyên tinh. Triệu Trạch một bên lặn xuống tìm kiếm thổ bản Nguyên Châu, một bên đem thổ bản nguyên tinh thu hồi. Cứ như vậy đại khái lặn xuống vạn trượng tả hữu, không biết thu bao nhiêu thổ bản nguyên tinh. Manh manh quang mang lấp lóe, một viên bóng rổ lớn nhỏ màu vàng đất quang cầu xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt. Thật là thổ bản Nguyên Châu, vẫn là không có che đậy ngự thạch che chắn thổ bản Nguyên Châu. Chẳng trách nơi này có như thế nhiều thổ bản nguyên tinh. Xác nhận thật là thổ bản Nguyên Châu, Triệu Trạch mừng rỡ trong lòng, động tác trên tay lại là không ngừng, trực tiếp thổ nguyên lực bao khỏa, đem này đưa vào đến đan điền thế giới sâu trong lòng đất. Trong chốc lát, hắn vô tận đan điền thế giới khuếch trương tốc độ tăng nhanh mấy lần không thôi. Vô luận là chung trong lòng khu cung điện bàn tử, Lý Vũ Hổ đợi người, vẫn là ở xa một chỗ bên trong dãy núi A Viêm, đều có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới thổ bản nguyên ngay tại nhanh chóng trở nên nồng nặc lên. Diễn hóa đại vũ trụ cần ngũ hành bản nguyên châu, hỗn độn bản nguyên châu, đã góp đủ 4 cái, cảm thụ được không ngừng tăng trưởng tiên thức cùng quy tắc lực khống chế. Triệu Trạch đối tìm kiếm kim bản nguyên châu cùng hỗn độn bản nguyên châu càng thêm mong đợi mấy phần, đồng thời, hắn cũng có loại vi diệu cảm giác. Chính là chính mình tu vi cảnh giới cùng nhục thân nhất định phải tùy theo tăng cường, đạt tới một loại nào đó cân bằng. nếu không chắc chắn sẽ trở thành đan điền thế giới diễn hóa vũ trụ hình thái lớn nhất cản trở. Còn có thể bởi vì nguyên thần quá mạnh, mãi mãi cũng không cách nào hoàn thành tan hồn đột phá cảnh giới. Theo tiên vương đại viên mãn đột phá tới tiên quân cảnh, chính là đem nguyên thần cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp quá trình, khiến cho nguyên thần có thể tùy thời ngưng lại tại thân thể bất luận cái gì một chỗ trong tế bào. Làm được một giọt máu tươi trùng sinh, bất tử bất diệt, quá trình này không riêng gì tiên thức cường độ đột phá, đồng dạng là đối thân thể tu vi rèn luyện, bởi vì tiên quân nguyên thần thập phần cường đại, cũng không đủ cường độ huyết nhục tế bào cùng tu vi gánh chịu, liền không cách nào hoàn mỹ tiến hành dung hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.